Thất hiệp ngũ nghĩa, chương 14 chém giang thần bao công thử đao long trác biết hiện tại quốc mẫu tới miếu thiên tệ, nói về Trương Long, Triệu Hổ giải bàn dực tới công quán. Bao công lật đật dục mở trói rồi nói rằng, tôi với thái sư là nghĩa thầy trò, thời cùng hầu gia có tình bầu bạn, nhưng nay có chút án này cần phải có hầu gia đối chất, vậy xin hầu gia cứ thật nói ra, tôi sẽ liệu lượng giúp cho. Nói rồi giao tờ trình cho coi và sai người dắt Điền Trung, Điền Khởi Nguyên, 10 vị phụ lão và những đàn bà con gái bị bắt ra. Bàn Dực thấy bao công dỗ ngọc rằng sẽ giúp mình, và ngoài mặt ung dung vẻ đoán chắc là có lòng tư vị mình nên đáp rằng, bẩm khâm sai đại nhân, những việc lầm lỗi đó là bởi tôi không nghĩ kịp, nay ăn năn chuyện đã muộn rồi, xin đại nhân mở lượng hải hà, nghĩ tình cứu giúp. Bao công hỏi, những lỗi ấy hầu gia đã nhận rồi, vậy chuyện hạnh phúc ai sai nó? Bàn Dực kinh hãi đáp, chuyện đó tôi không biết. Bao công sai dắt Hạng Phúc ra đối chất. Hạng Phúc thấy mặt Bàn Dực liền nói, thưa hầu gia, chuyện ngài sai khiến đó tôi đã khai rõ với quan khâm sai rồi, ngài còn giấu giếm sao được. Bàn Dực thấy thế không chối nổi phải chịu ngay. Bao công liền buộc làm tờ cung. Xong rồi cho đòi cả chứng cớ vào, người nhìn con, người nhìn vợ, kẻ nhìn em, kẻ nhìn dâu, xa cách bao lâu, nay gặp mặt cảm động vô cùng, khóc than rền rỉ. Bao công truyền bảo mấy người ấy đứng ra hai bên chờ xem phán xử và sai đi đòi Trương Thái Thú tới. Sau đó bao công ngó Bàn Dực mà rằng, tội hầu gia đã đến thế, nếu giải về kinh e hoàng thượng giận mà làm liên lụy tới thái sư và đường xá xa xôi e nhọc nhằn, vậy bản chức xin phân xử tại đây có lẽ tiện hơn. Bàn Dực nói, khâm sai đã dạy, lẽ nào tôi dám chẳng vâng, xin nhớ dùng nghĩa cũ tình xưa mà châm trước cho tôi nhờ. Bao công liền viết ba chữ đưa xuống, lính đi. Một lát dân ngọn lông đầu trác ra, dở tấm phủ ra, hào quang lấp lánh, ai thấy cũng lạnh mình. Sau đó đưa Bàn Dực ra lột cả y phục, trói lại, xô quỳ trước sân. Vương Triều Tây xách long đao coi rất oai dũng. Bao công xuống lệnh, tay Vương Triều hoạt động một cái, long đầu trác vừa vung qua, đầu Bàn Dực đã rơi xuống đất. Bàn Dực đã đền tội xong rồi. Bao công truyền đổi đao khác và thay phiên tới Hạng Phúc. Hạng Phúc thấy Bàn Dực đã như thế thời sợ sệt quá chừng, kế bị đem ra, xương sống lạnh ngắt, ăn năn không kịp. Tả hữu y theo lệ trước cởi áo, trói, và xô quỳ ở trước sân. Vương Triều cũng đưa tay, cẩu đao cũng thật bén, nhoáng qua một cái, đầu đứa bất nghĩa đã rơi xuống đất liền. Vừa xong, đã thấy quan phủ vào bẩm rằng, ty chức vân lệnh khâm sai đi bắt thái thú Trương Hoàng, tới nơi đã thấy y thắt cổ mà chết rồi nên lập tức về bẩm lại. Bao công liền một mặt phái người đi khám thấy, một mặt mời Điền Khởi Nguyên lên an ủi và bảo về am quan âm cho gặp vợ, lại kêu cả các người bị nạn khi trước lên khuyên dỗ ít lời, rồi cho dắt vợ dẫn con về lo lắng làm ăn như cũ. Xử xong án, trở vào phòng bao công sai Công Tôn Sách viết tấu văn, và ra yết thị, phái ủy viên xét bộ khẩu và phát chẩn cho dân. Lúc trước muôn dân lớp bị nạn trời, lớp bị tai người, nay được tỏ nổi khúc oan và được cho của nữa nên cảm ơn nhân đức lắm. Đâu đâu cũng tung hô tướng quân rền trời. Bao công phóng chẩn rồi muốn nhân dịp ấy đi dò la các chỗ, nên khi trở về, không đi theo đường cũ nữa. Một hôm đương đi trên cầu, con ngựa của bao công cưỡi, không chịu đi nhảy lăng xăng. Bao công đánh thế nào cũng không bước tới, liền nghĩ thầm rằng, con ngựa này, xưa nay không như thế, sao lại sinh chứng, hay là tại đây có điều chi oan uổng hay sao, nghĩ vậy liền sai Bao Hưng đi kêu một người trong xóm đó lại hỏi rằng, chú tên gì? Chỗ này là xứ chi nói cho bản quan biết. Người ấy đáp. Tôi tên Phạm Tôn Hoa, chỗ này là Thảo Châu Kiều. Bao công hỏi, gần đây có công quán hay không? Tôn Hoa nói không. Bao công nhìn thấy một nhà cao ở trước mặt liền chỉ và hỏi Tôn Hoa rằng, chỗ đó là nhà ai? Tôn Hoa đáp, đó là miếu Thiên Tề. Bao công hạ lệnh cả đoàn bộ đi tới đình trú tại miếu đó, rồi hỏi Tôn Hoa rằng, nhà dân gian ở chung quanh đây nhiều hay ít? Tôn Hoa đáp, mé nam giáp Đường Cái, mé đông là Du Lâm, mé tây là Hoàng Thổ Can, mé bắc là Phá Giao, Lò Gốm Hỏng. Ở Phá Giao chỉ có vài mươi nóc nhà thôi, thật là một nơi vắng vẻ quạnh quẽ lắm. Bao công nghe rồi, bảo Công Tôn Sách viết một tấm bản có hai chữ lớn, phóng cáo, truyền Tôn Hoa vác đi khắp các nơi rao rằng, ai có điều chi oan uổng, mau mau lại miếu Thiên Tề cáo tố với bao khâm sai. Tôn Hoa vâng lời vác bản vừa đi vừa rao, khắp đầu đường cuối xóm. Không một ai đáp ứng, lần lần đi tới chỗ Lò Gốm Hỏng, rao chưa dứt lời nghe có tiếng, mụ có điều oan ức đây, xin dắt dùng mụ tới đó.